Chuyện học đường xàm xí, quyển 3 chương 3, góc truyện audio.com. Mọi việc sẽ coi như chưa từng diễn ra nếu như ngay ngày hôm sau Nhan Vinh liền gặp hữu nam miệng ngậm kéo mút cư u ơ ồ, ên yên ái ạc ấy, ồ tên biến thái mặc váy. Tôi không có, lại cứ chối, tôi thấy rõ ràng, chuồn là thượng sách, hu hu hu, gì chứ để thằng này nó tung tin vớ vẩn là nát đời cậu ngay. Từ giờ đến khi ra trường còn một năm rưỡi đó, ọ v kép ọ, gt. Mang cái danh thằng mặc váy thì chả đất nào dung nổi thân ta. Chạy chậm thế, hắn đó giờ vẫn đi song song với cậu chảy. Hừ, cậu muốn gì, rút ra cây kẹo mút vị dâu ở túi quần đưa cho cậu, Hữu Nam nói. Lớp nào vậy, có ngu ta mới nói cho ngươi. Nói ra để ngươi tung tin à, ỏ ỏ ỏ, bảng tên còn trình ình ngay trước ngực anh đấy, Lê Nhan Vinh, 11A3. Cái trường đáng ghét này, sao lại thiết kế ra cái kiểu đồng phục này chứ? Y như tội nhân, trừng mắt nhìn lại bảng tên của hắn, Hoàng Hữu Nam, 10A3, lớp dưới, cách chương.